có vẻ vấn đề này phải tới khu mộ đó một chuyến, không tìm được ngọn nguồn, muốn hóa giải e là rất khó khăn. Chiếc hộp đen này chính là Huyền Thiên Thiên trăm cay nghìn đắng từ cổ mộ trong cung mang ra ngoài. Trong lúc khẩn cấp Huyền Thiên Thiên chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại theo cách nói của Tiêu Phàm, chiếc hộp đen này còn có huyền cơ gì đó, tạm thời không thể mở ra được. Cách chương.